Thất Giới Hậu Truyền, chương 588, Sát Địch Đoạt Lệnh phần 1. Góc truyện audio.com, ngạo nghễ giữa không trung. Lục Vân nhìn Cửu Anh, ánh mắt lấp lánh ánh bảy màu, mơ hồ có chút kinh ngạc. Với tu vi hiện nay của Lục Vân, thoáng cái chàng đã nhìn ra được Cửu Anh không dễ đối phó. Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc lại chính là trên người của Cửu Anh có một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt. Dường như đang che giấu một bí mật nào đó. Thu thế chuẩn bị, Cửu Anh cũng quan sát Lục Vân. Đối với người xâm lăng đến từ nhân gian này, Cửu Anh trong lòng cũng có phần cảnh giác, mơ hồ có chút bất an khiến nó mơ hồ mà không hiểu được. Theo tình trạng bản thân của Cửu Anh, trên người nó có ẩn chứa một bí mật, 9 cái đầu của nó đại biểu cho 9 mạng sống, cho dù thoáng cái hủy diệt cả 8 cái đầu, nó cũng có thể trong chốc lát khôi phục lại, đây chính là thân bất tử bá đạo nhất của nó. Đặc tính như vậy, lại thêm tu vi vạn năm của nó, thế gian còn có người nào có thể khiến nó phải khiếp sợ. Vì vậy, việc nó bị bất an trước Lục Vân khiến nó vô cùng khó hiểu. Chăm chú nhìn giây lát, Cửu Anh thôi suy tư, bản tính gian trá hung tàn, tính tình lúc thì âm hiểm khi lại hung bạo, lúc thế này lúc thế khác, Lục Vân gằn giọng nói, chịu chết đi thôi. Tiểu tử, thân thể khổng lồ, cái đầu lay động, các cái đầu phân bố 8 phương của Cửu Anh tự động thay đổi. Cùng hướng ra ngoài, 3 cái đầu thẳng hướng với Lục Vân đồng thời phát động công kích. Cái đầu gần Lục Vân nhất há to miệng kêu dài, âm thanh của nó rung động trời đất như tiếng rồng ngâm. Cái đầu bên trái miệng lại phun ra ngọn lửa có màu xanh tím. Cái đầu bên phải phun ra xương trắng lạnh tựa như băng. Hai thế công một lạnh một nóng hệt như hai giải lụa theo sự khống chế của Cửu Anh tụ lại một điểm vừa hay đánh trúng Lục Vân. Bật cười thản nhiên, Lục Vân nói, thủy hỏa đồng nguyên, sức mạnh từ trời đất, chẳng trách ngươi được liệt vào thủ lãnh của 7 đại hung thần. Đúng là có nguyên nhân của nó, nhưng chỉ bằng vào thứ này dường như còn kém một chút. Còn đang nói, Lục Vân hai tay chắp sau lưng. Toàn thân lóe lên hào quang ngũ sắc, một luồng ánh sáng tuôn trào rực rỡ hoa mỹ hệt như sóng nước lay động mang theo sức mạnh chủ lực huyền diệu. Dễ dàng đẩy một chiêu của Cửu Anh đi qua, gào lên một tiếng, Cửu Anh hừ giọng nói, không nên kết luận quá sớm để tránh phải hối hận sau này. Cái đầu đung đưa, nước lửa lại đến, Cửu Anh triển khai một đợt công kích mới. Lần này, 8 cái đầu bên ngoài của Cửu Anh xoay tròn thay thế. Những cái đầu xem có vẻ kết thông nhưng trên thực tế mỗi cái đều có khác biệt. Sức mạnh nước lửa phát xuất cũng có bí ẩn riêng. Lục Vân không hề phản kích, thản nhiên chịu đựng công kích của Cửu Anh, thừa cơ phân tích và thăm dò chi tiết của Cửu Anh. Nhờ sự thần kỳ của ý niệm thần ba, Lục Vân rất nhanh chóng phân tích được tình hình đại khái 8 cái đầu của Cửu Anh. Trong lòng có phần kinh ngạc, 8 cái đầu của Cửu Anh chia ra có 2 thuộc tính nước lửa. 4 cái có thể phun ra ngọn lửa, 4 cái có thể phun ra xương nước băng lạnh, bố trí xen lẫn tạo thành một trận đồ bát quái. Ngọn lửa Cửu Anh phun ra xem có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế lại có khác biệt rất lớn. Chia thành độc hỏa, lửa độc, liệt hỏa, lửa nóng, tam muội chân hỏa, lửa tam muội và âm hỏa, lửa có tính âm, xương nước băng lạnh phun ra cũng đại khái tương tự như vậy. Chia thành độc vụ, xương độc, băng vụ, xương băng, kiên băng, băng rắn, và khí hàn phệ, khí lạnh có tính xâm thực, do hình dạng của Cửu Anh khổng lồ, chiêu thức công kích gần vào lúc này hại nhiều hơn lợi. Vì thế Lục Vân bỏ qua chiêu thức như hóa hồn phù, hạo nhiên thiên cương kiếm quyết. Chọn lựa loại công kích từ xa là lôi thần quyết, lúc này, bầu trời đen ngòm nổi lên một vầng mây đỏ, trong mây có chớp điện loằng ngoằng, vô số tia sét cùng với sức mạnh cực dương cực cương hệt như những con rắn bạc lượn lờ xuất hiện trên đầu của Cửu Anh. Liên tục không ngừng phát động công kích nhắm vào 9 cái đầu của nó. Đối mặt với lôi thần quyết, Cửu Anh hơi bất an. 9 cái đầu lâu đồng thời ngước lên trời cao há miệng phát xuất 9 cột sáng chống lại lôi thần quyết của Lục Vân. Đối với linh dị, lôi thần quyết đáng sợ vô cùng. chính là thiên kiếp đáng sợ nhất đối với tất cả mọi sinh linh tu luyện. Cửu anh thân là thú lạ từ thời thượng cổ hồng hoang. Tuy không giống như những yêu thú phàm tục bình thường, nhưng đối với lôi thần quyết cũng có một sự khiếp sợ tiềm ẩn. Như vậy, Lục Vân vừa ra tay đã chiếm được ưu thế, áp chế được khí thế cuồng vọng của cửu anh. Từ xa xa, Diệp Tâm Nghi đang quan sát thấy ánh sét vây phủ quanh Lục Vân. Khuôn mặt nở nụ cười, tình cảm dâng tràn trong ánh mắt, một lòng chỉ thấy Lục Vân, đã không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa. Cuộc du hành vào không gian chưa biết lần này, Diệp Tâm Nghi có may mắn ở chung chỉ với Lục Vân. Quan hệ giữa hai bên đã tiến bộ thần tốc, khiến nàng thoát khỏi bóng ma của sự tự tin và đau thương. Khôi phục lại sức sống thiếu nữ, trong lòng tràn đầy ước mơ tốt đẹp. Giao chiến tiếp diễn khiến hai bên đều cảm thấy kinh ngạc. Lục Vân ngạc nhiên trước sự ngoan cường của cửu anh, không ngờ được lôi thần quyết lại không làm gì được nó. Cửu anh khiếp hãi sự mạnh mẽ của Lục Vân, dần dần tin tưởng vào lời nói của Diệp Tâm Nghi, thừa nhận Lục Vân có thực lực tiêu diệt tam nhãn ma lộc chỉ trong một chiêu. Giây lát sau, Lục Vân thu lại lôi thần quyết, chuyển thành tâm dục vô ngân pháp quyết. Dùng tinh thần dị lực phát động công kích vô hình, cửu anh thấy lôi thần quyết đã triệt thoái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang dự tính cười nhạo mấy câu, nhưng đột nhiên sức mạnh lạ thường ập đến, xem ra như không có nhưng tạo thành uy hiếp nhất định đối với đại não của nó. Gầm lên vài tiếng, cửu anh toàn thân hào quang hội tụ, 9 cái đầu lâu lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, lập tức đẩy công kích tinh thần của Lục Vân đi nơi khác. Sau đó, 9 cái đầu của cửu anh bắt đầu chuyển đổi vị trí. Trận bát quái biến thành trận ngũ hành bên ngoài, tứ tượng bên trong để phát động công kích đồng thời. Không tồi, thật có ý tứ, ngạo nghễ nhìn lại, Lục Vân có phần kinh ngạc trước chuyển biến của cửu anh. Không ngờ được nó lại vận dụng trận pháp quen thuộc như vậy. Tay trái đẩy ra trước mặt. Lòng bàn tay của Lục Vân phát xuất một luồng sáng ngũ sắc tự động ngưng tụ thành một mặt thuận ánh sáng. Tay phải giơ cao, lòng bàn tay có ánh điện tím hội tụ. Lục Vân thi triển dung hợp hóa hồn đại pháp của quỷ vực cùng với đạo gia Thái Huyền Liệt Thiên Đạo tạo thành pháp quyết mới. Phát động một cột sáng xoay tròn hệt như một cơn gió lốc xoáy kết nối cả trời đất. Trong lúc xoay tròn rất nhanh đồng thời bành trướng cùng lúc với việc ập thẳng đến cửu anh, cách trương.